Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, hôn đến. Tím sắc bốn góc quần bơi bao khỏa. Lực bộc phát 10 phần. Đây là một cái rất cao nam nhân. Khỏe mạnh màu lúa mì da thịt. Lồng ngực cơ bụng đường cong hoa văn rõ ràng. Đang tại hướng xuống chậm chậm chảy xuống giọt nước. Hướng xuống, thâm thúy cứng rắn nhân ngư tuyến. Lê Bác Niệm chỉ cảm thấy một cỗ máu chảy phun lên đầu. Trong đầu, ông, một tiếng. Tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Hai tay nắm lan can bò lên. Cúi đầu nói thật nhanh. Xin lỗi, ta không phải cố ý. À, hiểu. Ngay tại nói lời này thời điểm. Dưới chân một cái trượt. Lê Bác Niệm cả người hướng phía trước nằm sấp đi. May mắn, Lê Bác Niệm tay mắt lanh lẹ. Hai tay chống vào trên mặt đất. Nếu không tất nhiên muốn ngã cho đớp cướp. Có thể dương mắt, Lê Bác Niệm cái mũi liền thọt tới một mảnh ướt nhẹp phương. Ấm áp nhiệt độ đập vào mặt. Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Lê Bác Niệm mặt lập tức liền nổ nóng. Giống như là bị tưới nước sôi một dạng. Định nhãn xem xét. Vừa mới cái kia tím sắc phồng to quấn ở trước mặt phóng đại. Thậm chí Lê Bác Niệm còn nhìn thấy phía trên kia nhãn hiệu. Pháp quốc xa xỉ nhãn hiệu. Phát giác được trên đỉnh đầu lạnh buốt ánh mắt. Lê Bác Niệm cả người càng giống là bị lựu đạn băng một dạng. Phản xạ có điều kiện mà liền hướng sau bắn đi ra. Như vậy bắn ra, cả người đều quăng phía sau đi. Đầu hung hăng đụng phải bể bơi lan can. Phát ra dầu dĩ, đông, một tiếng. Ngay sau đó, phù phù, một tiếng. Lê Bác Niệm lỗ tai lại bị rầm rầm rót vào nước đến. Nơi này là khu nước sâu. Chừng 2 mét, bất ngờ không đề phòng. Căn bản đứng không vững. Nước bị hung hăng rót vào xoang mũi. Lê Bác Niệm quán tính đem đầu đi lên nâng cao. Nhưng là sau một khắc, cả người lại đi xuống lặn xuống. Tứ chi đụng không đến bất luận cái gì dựa vào cảm giác. Để cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Cứu, lộc cộc cứu mạng. Lộc cộc đột nhiên cánh tay siết chặt. Lê Bác Niệm bị kéo dậy. Ngay sau đó một trận bọt nước phun tung tóe thanh âm. Cả người bị ném lên bờ. Nam nhân động tác không có nửa điểm nhu hòa. Phảng phất căn bản không có ý thức được mình là tại đối đãi một cái nữ hài tử. Bò lên trên lan can. Nam nhân mắt lạnh đánh giá cái này xông vào hắn cấm địa tiểu nữ hài. Là tiểu nữ hài. Ướt đẫm tóc dài xõa vai. Mặc trên người gần như trong suốt áo sơ mi trắng. Đem thân thể đường cong toàn bộ câu lên. Hai điểm màu đậm thình lình mà gặp. Màu hồng phấn quần lót tại áo sơ mi phía dưới lộ ra phá lệ rõ ràng. Chỉ là, dạng này dụ hoặc trang phục dưới. Lại là toàn thân trên dưới tản ra ngây ngô non nớt khí tức. Trắng nõn sung mãn đùi uốn lượn trùng điệp. Dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên óng ánh sáng bóng. Tinh tế bả vai, cổ áo nút thắt rộng mở. Tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh trắng nõn kiểu nộn. Non nớt đỏ mặt thấu. Tiếng ho khan dữ dội truyền đến. Ngay tiếp theo trước người cái kia hai khỏa non quả đào cũng theo đó rung động nhẹ nhẹ. Dạng này một cái nữ nhân triển lộ ở trước mặt hắn. Hắn thấy, cũng chẳng qua là một đứa bé chơi đùa thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái, hài tử. Để cho hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ánh mắt lưu chuyển tại nàng cái kia màu hồng phấn quần lót bên trên. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Lê Bác Niệm thật vất vả ho khan ngừng về sau. Trong lúc vô tình nghiêng đầu một cái. Liền chạm vào nam nhân này lạnh buốt sắc bén ánh mắt. Định mắt đi lên. Trước mặt nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Trên đỉnh đầu thái dương quang mang đem hắn mặt bao phủ. Để cho người ta thấy không rõ. Chỉ là cái kia một đôi như chim ưng sắc bén mắt. Lại là dĩ nhiên đầy đủ chiến thắng ánh nắng. Cơ hồ muốn đem nàng xuyên thấu một dạng. Bắn thẳng tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.